Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Cô gái bí ẩn. John nghe cô ấy nhắc đến chuyện người anh hùng kia, hắn thầm cười trong bụng, nhưng không muốn cho người khác biết về bí mật này của bản thân nên đáp. Thì người trùng tên nhau cũng rất nhiều mà, phải không? Vì nhìn lên nhìn xuống John rồi gật đầu nói. Ừ, có lẽ cậu nói đúng. Thôi được rồi, mau để vũ khí ở ngoài, vậy thì mới có thể vào trong được. John nói. Liệu có thể để cho tôi cầm theo nó không? Thanh kiếm này tôi không muốn tách rời với nó. Vì lắc đầu rồi nói. Đáng tiếc, đây là quy định. Cậu đừng lo, không ai lấy thanh kiếm này đâu. John suy nghĩ một lúc đành phải chấp nhận. Dù sao đây cũng là nơi đất khách quê người. Sau khi đưa binh lính tạm thời cất giữ thanh kiếm này, Vì đưa tay vào bên trong rồi nói. Cứ đi thẳng vào bên trong hiện đại là đoàn tham quan của cậu đang gặp gỡ với thị trưởng. John gật đầu sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong. Đi qua vài cái hành lang nhỏ, hắn đến được một chỗ mọi người đang nói chuyện. Thị trường là một người đàn ông chừng 50 tuổi, thân hình có chút mập mạp, khuôn mặt tròn tròn luôn nở nụ cười. Ông ấy đang giới thiệu về thành phố cho mọi người trong đoàn tham quan. John nhẹ nhàng đứng vào trong hàng, hắn nghe hết mọi chuyện mà thị trường kể về thành phố. Viện phó Gillard cười nói. Thị trường Samson, quả nhiên là có khả năng ăn nói. Mọi người, hãy nghe mọi chuyện ngày ấy kể, quả nhiên là hấp dẫn có phải không? Thị trường thành phố tên là Samson. Ông ấy chính là thị trưởng duy nhất trong lịch sử mà thành phố Piltover này ngồi trên chiếc ghế này hơn 10 năm nay. Nói như vậy cũng hiểu được rằng ông ấy rất được lòng những người dân tại Piltover. Thị trưởng Samson cười nói. Viện phó nói thế là khen ta quá lời rồi. Tối nay ta mời mọi người cùng ăn tối. Sau đó ngày mai sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng quanh thành phố này. Thế nào nào? Viện phó Gillard gật đầu. Được rồi, thị trưởng đã mời, vậy thì còn gì bằng? Vậy thì mọi người xin hãy mau đi theo ta. Ta sẽ dẫn mọi người đi đến phòng ăn. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn cả rồi. Thị trường đưa tay dẫn đường rồi nói. Viện phó Gillard gật đầu, sau đó bước đi theo ông. Thấy John đang ở cuối hành lang rồi cười nói. Đã dẫn cậu bé về rồi hay sao? John gật đầu. Tối ngày hôm đó, thị trường của mọi người ở trong đoàn ăn uống rất vui vẻ. Những món ăn ngon nhất và đặc trưng nhất của thành phố Piltover đều được đưa lên. Tiếng cười nói rôm rả cả căn phòng. Viện phó Gillard nói. Thị trưởng, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như ngài có một người con gái, phải không? Vậy tại sao tối hôm nay không thấy cô ấy xuất hiện vậy? Thị trưởng cười cười ngượng ngùng rồi nói. Ai, không có giấu gì ngài. Con gái của ta chính là cảnh sát trưởng của thành phố Piltover. Công việc của nó bận rộn lắm. Vốn dĩ là tối hôm nay nó sẽ đến cùng ăn với chúng ta. Nhưng mà ai ngờ lại có một vụ án, vậy nên nó không thể đến được. À. Viện phó Gillard ồ lên kinh ngạc rồi nói. Con gái ngài là cảnh trưởng hay sao? Ồ, đúng là cha nào con ấy, đều là giỏi như nhau. À, ngài quá lời rồi. Thị trưởng Samson cười khà khà khoái chí. Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà bên trong thành phố Piltover, một cô gái trên đường đeo một cây súng ngắm rất dài, đầu đội chiếc nón cao. Cô mang trên người một chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân thon dài, chiếc áo nửa kín nửa hở động lòng. Mặc dù ăn mặc như vậy nhưng tuyệt nhiên không có một ánh mắt nào dám nhìn vào cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng pha chút gì đó lạnh lùng. Cô nhìn qua viện trường trước mắt, những cỗ máy bị nổ tung, vách tường bị bể nát. Một thanh niên cao to vạm vỡ mang trên mình chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối, khuôn mặt điển trai tiến đến cạnh cô rồi nói. Cảnh sát trưởng, cô thấy thế nào? Hóa ra cô gái kia chính là cảnh sát trưởng của thành phố Piltover, Kaitlyn. Cô ấy đáp. Tình hình ở đây tôi nghĩ có lẽ là do một tai nạn trong lúc thí nghiệm của giáo sư mà thôi. Jace, anh đừng quá đau buồn. Jace thở rất dài rồi gật đầu nói. Đúng như tôi nghĩ. Ông ấy thực sự là quá cố chấp. Tôi đã nói rất nhiều rồi, không thể nào tạo ra được mấy cái loại máy như thế. Kaitlyn vỗ vai anh ta rồi nói. Thôi được rồi, cậu mau lau thu dọn và làm tang lễ cho giáo sư đi. Tôi còn rất nhiều việc để làm nữa. Jace gật đầu rồi nói. Vậy tối hôm nay thực sự làm phiền cô. Hình như tối hôm nay cô có hẹn phải không? Kaitlyn cười cười lắc đầu. Không sao đâu, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra. Cha tôi nhất định là hiểu thôi. Mà phải rồi, hôm nay là có đoàn tham quan từ Học viện Ma Pháp tới. Chắc là ngày mai họ sẽ đến tham quan nơi cậu làm. Đến lúc đó đừng làm mất mặt thành phố. Jace đột nhiên cười lớn. Còn bao giờ tôi làm điều gì khiến cho thành phố chúng ta bị mất mặt hay chưa? Thôi được rồi, tôi phải đi về. Dạo này có một số thông tin báo rằng có vài tên rất khả nghi đột nhập vào thành phố. Nếu cậu có tin tức gì, hãy báo lại cho tôi biết ngay. Kaitlyn bước đi, để lại rất nhiều lời nhắn. Jace xoay lại nhìn vào đống đổ nát trước mặt rồi thở dài. Thật đáng tiếc. Tối nay, John xin viện phó được trở về sớm bởi vì hắn cảm thấy không được khỏe. Chung quy là bởi vì dùng bữa tiệc của giới quý tộc khiến cho hắn không có chút quen. Đi trên con đường được chiếu sáng bởi những ánh đèn điện, hắn trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác buồn buồn. Hắn nhìn cánh tay bị mất đi của mình, hắn nhớ đến lúc trước, khi ở trên sa trường hắn tung hoành ngang dọc, khi ở bên những người mà hắn thích, hắn có thể tùy ý phóng túng, thế mà bây giờ hắn thực sự là cảm thấy quá trống trải. Cô gái đừng có chạy, đêm nay ở với bọn anh một tí đi. Đột nhiên một tiếng nói đầy vẻ dâm đãng là vào tai của John, mặc dù không hề sử dụng sức mạnh phép thuật nhưng với khả năng nghe cực kỳ chính xác của mình, hắn vẫn có thể nghe được những âm thanh cách đó rất xa. John xoay về hướng bên trái, chạy rất nhanh về hướng đó. Đi qua vài con hẻm gấp khúc, hắn bắt gặp hai tên thanh niên, một tên thì mập như cái thùng phi, một tên thì ốm tong teo như que củi. Hai tên này đi cùng nhau thực sự quá hợp, chỉ có điều cái hành động mà chúng đang làm lại không hề hay ho chút nào. Bọn chúng đang cố sức làm cái trò bị ổi với một cô gái trong con hẻm. Cô gái ấy liên tục lùi lại, nhưng không hề la hét hay có bất cứ hành động gì. Tên mập xoa xoa hai lòng bàn tay rồi nói. Ê kìa em, đừng có đi, đêm nay phục vụ bọn anh đi. Đúng rồi, phục vụ đi, phục vụ đi. Tên ốm còm nhom kia cũng nói theo. Tên mập ngó vậy mà rất nhanh, tay phải của hắn nhanh chóng nắm lấy vai của cô gái rồi xoa xoa cười dầm đáng. Ê, vai của em mềm thế. Đêm khuya đi ngoài đường thế này, thực sự là muốn cầu dẫn mấy anh mà. Dừng tay. Cánh tay của cô gái đột nhiên phừng lên ngọn lửa màu tím. Ngay khi cô định làm điều gì đó thì đột nhiên một tiếng nói từ phía sau vang lên. Tiếp theo đó là bịch một tiếng. Một cước mạnh như là một thanh sắt đánh vào người, khiến cho ả ngập ú đó. Hộc máu lăn vài vòng xuống đất. John đứng trước mặt của cô gái, ánh mắt hắn nhìn lũ dâm đáng trước mắt như là những con thú hoang, rồi tức giận nói. Tần nói cho các người, 3 giây để cút khỏi đây. Một. Thằng khốn, người nghĩ người là ai? Tên cọp nhom đó rút từ trong người ra một con dao lao đến đâm vào người của John. Dễ hơn cả ăn kẹo, John đã cho tên cọp nhom này lăn theo tên đồng bọn của mình vài vòng trên mặt đất, máu chảy đầy miệng. Hai. Thôi thôi, chúng ta gặp phải thứ dữ rồi, chạy mau. Hai tên kia quá sợ hãi lập tức bỏ chạy rất nhanh. John xoay người nhìn cô gái trước mặt, dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt của cô gái hiện lên. Đôi mắt của John đột nhiên tỏ ra kinh ngạc, cả người hắn cứng đờ ra như một tượng đá. Vóc người thon thả lồi lõm động người, mặc dù khoác lên mình một bộ quần áo khá cũ kỹ và có vài chỗ rách nát, nhưng vẫn không thể nào che đi những đường cong tuyệt mỹ. Đôi chân thon dài lộ qua những vết rách trên chiếc quần của mình, không vì vậy mà làm cho cô xấu đi. Dù có cảm giác cô ấy mang đồ gì thì cũng đều rất đẹp. Khuôn mặt đầy đặn, chiếc mũi cao cao, đôi mi dài kết hợp với khuôn mặt tạo nên một vẻ đẹp khiến cho người ta phải mê mẩn. Có cảm giác như khi nhìn vào khuôn mặt đó, từng hào quang ánh sáng đủ màu sắc sẽ liên tục xuất hiện. Chiếc môi anh đào đỏ đỏ không có tí phấn son, vừa giản dị vừa mê người, đặc biệt là khí chất mà cô ta phát ra, khiến cho người đứng cạnh cứ như là đang lạc vào nơi gì đó, đầy sự bí ẩn và hoang mang. Đôi mắt xinh đẹp này, có đôi con người màu tím kỳ lạ mang đầy vẻ huyền ảo, khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng như tuyết, mái tóc tím dài đang bay theo từng đợt gió thổi qua, tất cả đều xuất hiện dưới ánh trăng sáng. Trước mắt John, một bức tranh tuyệt mỹ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy. John đứng đờ cả người, hắn thực sự là không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Đẹp. Một chữ đẹp không thể diễn tả được. Nếu so sánh với cô Sona hay là những người con gái trước đây hắn đã từng gặp thì mỗi người một vẻ khác nhau. Tuy nhiên, cái khí chất mà cô gái trước mặt cho là thứ khí chất rất mức đặc biệt và không ai có, vừa mang một chút siêu bí ẩn, vừa có chút gì đó khiến cho mình phải lao vào tìm hiểu. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn hắn, cánh tay phải mảnh mai nhẹ nhàng đưa lên má của hắn vuốt nhẹ. Cái vuốt này khiến cho John nhật nảy người choàng tỉnh. Hắn lùi lại một bước rồi nói. Là cô sao? Là cô gái mà ta đã gặp ở trong hẻm lúc chiều nay. Cô gái có mái tóc màu tím gật đầu. John kỳ lạ nhìn cô ta, không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác rất lạ. Nó giống như là có gì đó kết nối giữa hai người. John cố gắng giữ vững tâm trạng. Cô tên gì? Tôi tên gì sao? Tôi là ai? Đột nhiên cô gái đó ôm đầu hét lên đau đớn. Cô ngồi bệt ra đất đau đớn ôm đầu. Cô liên tục hỏi tên mình là gì rồi mình là ai. John ngay lập tức nhận ra cô ấy có lẽ đã mất đi trí nhớ. Hắn ngồi cạnh cô, tay giữ chặt vai rồi nói. Không sao đâu, không sao. Không nhớ thì không cần phải cố gắng. Thôi đừng có suy nghĩ nữa. Không, tên tôi là gì? Tôi là ai? Tôi ở đâu? Cô gái ấy cứ liên tục lẩm bẩm những thứ đó. John thấy tình trạng của cô gái này càng ngày càng như vậy thì rất lo. Hắn nhìn quanh khu vực cạnh đó, đột nhiên hắn thấy những cửa tiệm bên đường. Ngay lập tức hắn nói. Cô tên là Sally Aberona. À đúng rồi, Sally Aberona. Cái gì? Đó là tên tôi sao? Cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mông lung nhìn hắn một cách khó hiểu. Sally, đó là tên tôi. Tên của tôi là Sally. Cô ấy đột nhiên bỏ chạy. Cô liên tục gọi cái tên mà John trong nhất thời nhìn những chữ ở cửa tiệm bán hàng bên đường nghĩ ra. Hắn nhìn cô gái xinh đẹp này thở dài. Hắn xoay người trở về khách sạn. Ngày hôm nay thực sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Những ngày tiếp theo sau đó, hắn không còn gặp lại cô gái tóc tím đó nữa. Buổi sáng cùng những người trong đoàn tham quan, hắn đi một vòng xung quanh thành phố Piltover để tham quan đủ mọi nơi, từ học viện khoa học kỹ thuật cho đến những di tích, những kiến trúc cổ đại nổi tiếng tại Piltover như cảng công nghệ cao Piltover, tòa nhà tại trung tâm thành phố Kronoporter. Sau những buổi tham quan và tìm hiểu về thành phố Piltover đến chiều, John thường hay đến khu xóm nghèo để tham gia cùng với nhóc Ricky. Trong những ngày này, hắn cũng làm quen với Jana lẫn Rebecca. Tình cảm giữa họ càng ngày một tiến triển tốt đẹp. Những buổi ăn tối cùng nhau, mặc dù thức ăn có chút đạm mạc, nhưng điều đó không quan trọng. Nhiều lúc hắn có cảm giác đó như là một gia đình tiếp đón mình. Đến đây, chơi nhiều ngày hắn mới biết Jana vốn không phải là người dân của thành phố Piltover. Cô sinh ra tại Zaun, một thành phố gần với Piltover. Nhưng so với Piltover này thì hai thành phố như hai thế giới khác. Rồi một ngày vì không thể chịu nổi cuộc sống tại đó, cô đã bỏ đi đến sống tại Piltover. Cô làm quen và kết bạn được với Kathleen, vậy cho nên cô vẫn thường xuyên hay hỗ trợ Kathleen truy bắt tội phạm. Jana vốn xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, vậy cho nên khi đến đây cô rất quan tâm những đứa trẻ vô gia cư, cũng như Rebecca và Ricky. Cô luôn cố gắng để giúp đỡ bọn chúng. Đêm nay trăng sáng, John ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài đặt bên cạnh ngoài căn nhà của đám nhóc Ricky và Rebecca. Đôi mắt của hắn không hề rời đi khỏi ánh trăng đó. Cảm xúc lúc này rất khó diễn tả. Hắn nhìn ánh trăng nhớ đến Diana. Không biết giờ này cô thế nào, đã tiếp nhận được bao nhiêu sức mạnh tối thượng từ cô gái đó rồi. Hắn lại nhớ đến Nami, người con gái duy nhất có kết nối sinh mệnh với mình. Nếu như mình chết thì Nami cũng sẽ chết. Đây là điều hắn không hề mong muốn. Hắn nhìn qua cánh tay bị mất đi của mình, một sự đau khổ trào dâng. Hắn nghĩ rằng nếu như Nami kết nối sinh mệnh đối với mình thì cánh tay này bị mất chắc chắn cô ấy cũng sẽ cảm nhận được. Nami, bây giờ cô sao rồi? Này, trông anh như đang nghĩ ngợi điều gì? Jana xinh đẹp tiến lại gần hắn, mùi hương trên mái tóc vàng của cô phả vào mũi của hắn, khiến cho hắn nhất thời bị cuốn hút. John cười nói. À, thì chỉ là nghĩ về quá khứ một chút. Jana cười nói. Anh có biết không, tên của anh rất giống với một vị anh hùng mà dạo này mọi người hay truyền tụng với nhau. Cái tên đó quả nhiên đặc biệt. John nhìn Jana rồi cười nói. Vậy cô nghĩ sao về người anh hùng đó? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Sự trừng phạt của John. Jana nghe John nói như vậy thì cười đáp. Thì cũng không rõ, nhưng mà theo những gì mọi người ca tụng thì chắc hẳn đó phải là một vị anh hùng tuyệt vời. John cười cười, hắn thực sự không hiểu biết liệu mình có thể thực sự được Jana nói hay không nữa. Đột nhiên hắn nhìn lên phía trước, ở đó có hai người phụ nữ đang đi tới. Một người trong số đó John biết mặt, đó chính là Vi, cảnh binh Piltover. Jana thấy hai người đang đến thì vui mừng đứng dậy nói. Ê, Kathleen, Vi, hai người tại sao lại tới đây? John ủ lên một tiếng, hóa ra cô gái có mang theo cây súng nhắm đến sau lưng chính là Kathleen. Kathleen gật đầu mỉm cười với Jana, sau đó ngạc nhiên nghiệp phi phát hiện John cũng đang ở cạnh đó. Vậy người này là ai? Jana chưa kịp nói gì thì Vi xen vào rồi nói. Cậu ta tên là John, cũng là một trong những nhóm tham quan đến từ Học viện Ma Pháp. Do là cậu dạo này bận quá nên là không biết việc họ đến mà thôi. Kathleen gật đầu, bước lại cạnh John rồi đưa tay nói. Rất vui được biết anh. Tôi là Kathleen, cảnh sát trưởng ở thành phố Piltover. Tất nhiên là vì là cảnh sát trưởng, vậy cho nên tôi phải bảo vệ sự an toàn ở đây. Cho dù anh là người trong đoàn tham quan đến từ Học viện Ma Pháp và được thị trưởng rất coi trọng, nhưng mà không vì thế mà tôi sẽ bỏ qua cho những lỗi lầm của anh trong thành phố này đâu. Cái này có phải là đang đe dọa phải không? John nhìn qua gương mặt xinh đẹp đó đang tỏa ra nét nguy hiểm đến kỳ lạ. John cười nói. Được, tất nhiên. Rebecca từ trong nhà đi ra thấy Kathleen và Vi đang đứng trước nhà thì mừng rỡ. Ồ, hai chị đã tới đây từ lúc nào? Kathleen khôi phục lại vẻ mặt tươi cười rồi nói. Bọn chị đi kiểm tra khu vực quanh đây và tiện thể ghé qua đây gặp mọi người. Hãy cầm lấy ít trái cây này mang cho mấy đứa trẻ đi. Kathleen đưa gói trái cây đang cầm trên tay cho Rebecca để đem vào trong cho lũ trẻ rồi xoay người nói với Jana. Đêm ngày mai chúng ta sẽ có cuộc họp quan trọng, đừng có quên. Thôi được rồi, chúng tôi đi trước đây. Sau khi hai người bạn họ rời đi, Rebecca tươi cười tiến lại gần John. Này anh John, đừng có để ý những lời cô ấy nói, tính cô ấy là thế. Jana cũng gật đầu, xinh đẹp như một đóa hoa nở vào mùa xuân. Đúng thế, Kathleen cô ấy vốn thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại tội phạm, vậy cho nên thành ra tính cách có chút hơi lạnh lùng và cứng rắn. Nhưng mà thường ngày cô ấy rất vui vẻ và hòa đồng. John ồ lên rồi nói. Thôi được rồi, cũng khuya, hai người mau nghỉ đi, tôi cũng phải về rồi. Jana nói. Mà anh có đến không? Lũ nhóc rất quý anh. John lắc đầu rồi nói. Em rằng ngày mai thì không được. Bên ngoài đoàn tham quan là có cuộc hẹn với thị trưởng và những người đứng đầu tại các học viện trong Piltover. Anh không thể nào mà không có mặt được. Jana có chút buồn rầu. Ừ, vậy cũng được. John đột nhiên nắm lấy tay của Jana, khiến cho cô cả người run lên. Không sao, đừng lo. Ta nhất định sẽ quay lại mà. Rebecca và Jana cười cười gật đầu tạm biệt hắn. Jana xoay người nói với Rebecca. Này Rebecca, chị thấy em có vẻ rất quý anh ấy. Rebecca cười hì hì. Em coi anh ấy như là anh ruột của mình, giống như lũ trẻ thôi. Nếu anh ấy trở thành anh của bọn em luôn thì tốt. Nói xong Rebecca che miệng cười hì hì, giống như đang hàm ý về vấn đề gì đó. Jana như hiểu ý của cô ấy, liền đỏ mặt chạy vào trong nhà. Chuyện đó không thể đâu. Ngày hôm sau đúng vào cái đêm mà Jana phải đi họp không thể trở về, còn John phải đi cùng với đàm thoang quan dự tiệc gặp mặt với những người đứng đầu tại học viện tại Piltover, thì ở ngôi nhà của Rebecca cùng với lũ trẻ, một đám người lạ mặt, dẫn đầu là một tên thanh niên tướng mạo có chút không đứng đắn, đôi mắt như một con rắn hổ mang đầy thâm độc, cả đám người đi theo hắn, chừng chục người, tên nào tên ấy mặt mày dữ tợn như hổ báo. Tên thanh niên dẫn đầu nhìn ở bên cạnh rồi nói, có đúng là nơi này không? Tên đó cúi người cung kính nói, đúng rồi, đúng là nó, thiếu gia Draco. Tôi thực sự đã tìm hiểu kỹ rồi. Cô gái xinh đẹp tên là Rebecca mà sáng nay chúng ta gặp ngoài chợ chính là ở trong ngôi nhà này. Tên thiếu gia được gọi với cái tên Draco này cười dâm tà rồi nói. Ta cứ tưởng là cô ta ở trong ngôi nhà quý tộc nào đó, khó ra tay. Ai ngờ. Quả nhiên là dễ dàng. Thiếu gia à? Khoan đã. Ở phía sau có một vị trung niên chừng 40 tuổi bước đến bên cạnh hắn rồi nói. Thiếu gia, xin đừng có làm bậy. Nếu như lỡ chuyện này bị làm to ra, hay là nhiệm vụ của chúng ta. Tên Rico này lắc đầu, lấy đôi mắt không rời khỏi ngôi nhà của Rebecca và bọn trẻ, nói. Người yên tâm đi, nơi đây vốn là khu vực dành cho người vô gia cư, toàn là lũ nghèo rất mùng tơi. Mấy cái tên cảnh binh hay gì đó không bao giờ chú ý đến nơi đâu. Mà người đừng có làm ta cột hứng, phải để cho ta tận hưởng sự khoái lạc một chút. Thôi được rồi tùy ngài, nhưng mà chúng ta không thể ở đây lâu được. Ta biết, tất nhiên. Tên Rico vùng tay báo cho đám cận vệ của mình xông đến phá cửa. Rebecca và đám trẻ bị kinh hoàng thức giấc, nhìn đám người hùng hổ lao vào trong nhà. Sắc mặt của Rebecca trở nên tái đi, cô hốt hoảng nói. Mấy người là ai? Tại sao lại xông vào đây? Rico cười dâm đáng hắc hắc tiến lại vài phần. Đương nhiên, đã đến đây vì cô rồi. Xinh đẹp ạ. Mấy người? Không được làm hại chị Rebecca. Nếu không anh John sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người đâu. Ricky và lũ trẻ đứng phía sau lưng Rebecca và hù dọa. Giọng cũng như vậy thôi chứ thực ra cũng đang rất sợ. Rebecca lần đầu tiên rơi vào tình cảnh như vậy. Cô run lên cố gắng bảo vệ lũ trẻ. Mấy người không được làm bậy. Chị Jana của bọn trẻ có quen biết với cảnh sát trưởng Kathleen đó. Cảnh sát trưởng? Vị trung niên kia có chút bất ngờ vội nói với thiếu gia. Thiếu gia, chị bằng lui đi. Nếu ngài cần tôi có thể gọi vài cô gái đến cùng với ngài khoái lạc. Im mồm, tao chỉ cần cô ấy thôi. Tên Rico không thèm để ý đến sự khuyên can nào của hắn, vùng tay nói. Chúng mày đâu? Bắt toàn bộ lũ chạy sang một bên, để cô gái ấy cho ta. Như lệnh, đám cận vệ của tên dâm tặc Rico nhanh chóng lao đến bắt toàn bộ đám chạy sang một bên, còn hắn thì tay sờ sờ cằm, cười dâm đáng tiến lại cạnh Rebecca. Rico đột nhiên lao tới ôm chầm chầm lấy cô ấy, mũi của hắn ngửi ngửi hương trên tóc của Rebecca, rồi đẩy cô ấy vào trong phòng. Đôi tay cầm thú xé toạc chiếc áo bên ngoài của Rebecca, khuôn mặt của cô lúc này trở nên trắng bệch. Ở bên ngoài đám trẻ liên tục gào thét khiến cho lũ cận vệ kia vô cùng nhức tai. Bọn họ nhanh chóng cho mỗi đứa một cú thật mạnh vào đầu rồi nã lăn ra bất tỉnh. Ngày hôm sau, Giang cầm trên tay một gói bánh đi trên đường đến nhà của lũ trẻ. Hắn vẫn chưa biết bất cứ chuyện gì. Trong đầu của hắn lúc này chỉ toàn hiện lên hình ảnh của lũ trẻ tươi cười khi nhận được bánh. Anh John. Jana từ đằng sau, cô đang trên đường trở về thì bắt gặp hắn. Cô tươi cười chạy tới bên cạnh rồi nói. Mới sáng sớm mà anh đã mua nhiều bánh thế này cho bọn nhóc sao? John cười đáp. Ủa, Jana, cô đi đâu thế? Jana đáp. Đêm hôm qua em đi học cùng với Catherine, sau đó ở lại làm việc luôn, sáng nay mới về. Hai người tiếp tục trên đường cười nói vô cùng vui vẻ, chỉ có điều bọn họ không biết điều đáng sợ đang chờ phía trước. Tiến vào khu nhà dành cho người vô gia cư, đột nhiên một cảm giác kinh khủng dâng lên trong người hắn. Cái cảm giác bất an này trước giờ chưa từng xuất hiện. Hắn đầy mồ hôi. Jana nhận ra được sự khác lạ của hắn, vội nói. John, xảy ra chuyện gì thế? John lắc đầu nói. Thực ra cũng không rõ. Đột nhiên là có một cảm giác bất an gì đó. Jana cảm thấy lo lắng. Giờ cô nhận ra hôm nay xóm dành cho người vô gia cư cũng đột nhiên vắng vẻ hơn bình thường. Mặc dù đây chỉ là nơi dành cho người nghèo sinh sống, nhưng ít ra những hôm trước vẫn hay có người đi qua. Vậy những lần này lại vắng một cách kỳ cục. John từng bước hướng về hướng nhà của Rebecca và bọn trẻ, cảm giác bất an mỗi lúc một mãnh liệt. Hiện trước mắt hắn là rất nhiều người, có thể xem như hầu hết mọi người trong xóm nghèo này đều đang tập trung trước nhà của Rebecca. Kế đến, hắn nghe thấy tiếng than khóc rất thất thanh từ những đứa trẻ trong nhà. John và cả Jana đều kinh hoàng nhìn nhau, trái tim họ đều chung một cảm giác, lập tức chạy vào. Thực ra tội nghiệp, trẻ như thế mà. Ây da, cô gái đó rất tốt bụng. Bọn trẻ nữa, tội nghiệp chúng. Thôi mấy đứa nhóc đừng có khóc nữa, mau đi báo chuyện này cho bên lực lượng cảnh binh đi. John và Jana cố gắng xuyên qua đám người tiến vào bên trong, một cảnh tượng khiến cho cả người hắn như chết lặng, gói bánh trên tay rơi bịch xuống đất lúc nào không hay. Jana hai mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Trên sàn nhà, Rebecca dùng dao tự cắt đứt mạch máu của mình để tự sát, còn những đứa trẻ xung quanh cô ấy mà gào khóc, những giọt nước mắt đau thương. John nhìn mọi thứ trong căn nhà, tất cả đều bị bể đổ, giống như có một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại đây. Jana gào khóc, lao đến ôm chặt Rebecca. Rebecca, tỉnh lại, tỉnh lại. Tại sao em lại làm điệu dại dột như thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? John cũng không thể nào giữ được bình tĩnh, hắn giữ chặt vai của Ricky đang khóc. Ricky, hãy cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ricky khóc lóc kể lể. Đêm qua, lúc bọn em đang ngủ, thì có một đám người đột nhiên xông vào nhà. Bọn chúng đã bắt chúng em rồi đánh chúng bất tỉnh. Còn tên cầm đầu thì đã cưỡng hiếp chị Rebecca. Cái gì? Sao mặt của John tối lại? Chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận như thế. Sát khí trong đôi mắt của hắn bộc lộ rõ rệt. Một tử thần mờ ảo xuất hiện trên bầu trời. Chị Rebecca vì không muốn mang sự nhục nhã này nên chị ấy đã tự sát. Khi chúng em tỉnh lại thì chị ấy đã... Những đứa trẻ khác vừa khóc lóc vừa nói. John ôm chầm lấy Jana đang gào lên. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc lại rồi nói. Thôi, đừng khóc nữa. Bây giờ hiện tại chúng ta phải tìm cách để trả thù cho cô ấy. Jana khóc một cảm vô cùng cảm thiết. Rebecca như là một người em tốt, tình cảm giữa hai người vô cùng đẹp. Vậy mà bây giờ Rebecca đã chết, chết một cách đầy đau đớn và nhục nhã. John xoay nhìn Ricky rồi nói. Em biết thằng khốn đó là ai không? Ricky đáp. Em chỉ biết bọn kia gọi hắn là Draco thiếu gia, gì gì đó. Là một tên quý tộc. John đôi mắt như loài mãnh thú. Tao sẽ cho chúng mày thấy, một khi đã chạm vào người mà tao quý mến sẽ nhận kết cục thế nào. John lau đi nước mắt trên mặt của Jana rồi nói. Jana, ở lại đây lo cho bọn trẻ. Tao sẽ rửa mũi nhục này cho Rebecca. Kẻ nào dám đụng đến người mà John này yêu quý thì đừng bao giờ yên thân. Mau lên, nói cho tao biết, trong số mấy người, ai biết tên Draco này đang ở đâu? John đột nhiên quát nộ những người cạnh đó. Giọng nói lúc này của hắn mang đầy sự thù hận. Đám người kia run lên kinh sợ. Một người thanh niên nói, sáng nay khi bị bốc hàng hóa coi đi ngang một nhà hàng đến tận bến cảng, vậy cho nên loáng thoáng anh ta có nghe tới cái tên Draco. Hóa ra là nhà hàng gần bến cảng. John đã từng đi tham quan quanh thành phố, vậy cho nên đại khái nhớ được nhà hàng này ở đâu. Tại bến cảng Piltover này chỉ có duy nhất một nhà hàng. Đôi mắt của John lúc này không giống với hắn lúc bình thường. Nói ra thì khó hiểu, nhưng đại loại là có gì đó đã thay đổi rất lớn trong lòng hắn. Một trường máu chảy sắp diễn ra. Hết trường, nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, người đọc Annie. Sự trừng phạt của John. Lúc này, tại nhà hàng cạnh biển, tại một căn phòng sang trọng có 5 tên đang uống rượu, hai tay hai cô gái cười đùa vui vẻ, một tên trong đó cười nói. Draco thiếu gia, cảm giác hôm qua thế nào? Được chứ? Là chính ta đã nhìn thấy cô ta rồi chỉ cho ngài đấy nhá. Đừng có quên ta. Tên thanh niên Draco kia cười cười, đôi môi nở nụ cười dâm dục bất lường. Hắn cười to. Rất vui sướng. Chưa bao giờ ta cảm thấy thoải mái như thế. Ta sẽ không quên người đâu. Yên tâm đi. Cả năm tên cùng dâng rượu cười khà khà, cả năm trên đều không biết ngày tận số của chúng đã đến. Đứng trước nhà hàng cảng, nắm chặt lấy nắm tay, có thể thấy từng đường gân và cơ bắp nổi lên, cả người của hắn đằng đằng sát khí, thậm chí những người đi đường cạnh đó cũng không dám đứng gần hắn trong 5 mét. Draco, mày ra đây! Ron hét lên, giọng nói của hắn không khác gì một cây búa đánh vào đầu người khác, cực kỳ chói tai. Ron đang phát điên, hắn nhảy lên tung chân lập tức chấn nát tấm biển hiệu. Rất nhanh nhanh chóng mọi người chạy ra. Ron cười lại nói. Nói cho ta biết, thằng chó Draco thiếu gia của các người đang ở đâu? Dứt lời, Ron nhanh chóng như chớp đã đứng bên trong sân viện mà không ai kịp nhìn thấy hắn di chuyển thế nào. Một khí thế tung hoành ngang dọc xuất hiện đem toàn bộ nhà hàng chìm trong sát ý ngập trời. Chỉ thấy sau đó, từ bên trong các phòng bắn ra vài bóng người, hét lớn. Kẻ nào dám đến đây phá đám ngày vui vẻ của thiếu gia? Không biết thiếu gia bọn ta đã bao trọn nơi này rồi à? Dứt lời đã xuất hiện 20 tên thị vệ thân mang kiếm đào nhìn Ron với ánh mắt hổ báo. Ron nhìn 20 người này thì ngay lập tức hiểu được, bọn chúng là thị vệ đi cùng tên cầu thiếu gia kia. Ánh mắt của Ron không hề có chút cảm tình giống hệt ánh mắt của tử thần đang nhìn những xác chết. Đối với Ron, cái đám người này không khác gì đã chết rồi. Ron cười lại nói. Tao đương nhiên là biết đây là đâu, và tao cũng cho chúng mày biết mục đích của tao đến đây là gì, là để lấy đầu cái tên chó thiếu gia nhà các người. Lời nói vừa nói ra, đám người trước mặt vô cùng phẫn nộ, chúng giận dữ nói. Đồ ngông cuồng, không biết tự lượng sức, hôm nay ta sẽ cho người thấy hậu quả của việc chạm đến thiếu gia. Ê, có chuyện gì? Ngay lúc này đột nhiên tên cầu Draco thiếu gia kia đi ngang qua, thấy Ron cùng với đám thị vệ của mình thì rất khó hiểu. Một tên thị vệ tiến đến nói. Thiếu gia, xin ở một bên uống rượu, thuộc hạ sẽ xử lý cái tên ngông cuồng này dám nhạo báng người. Ron thấy tên thiếu gia chó đang cười lạnh rồi nói. Được, vậy thì đỡ tốn sức của ta đi tìm kiếm tên cầu thiếu gia nhà ngươi. Ngữ khí của Ron lạnh lùng cao ngạo, trực tiếp xem tên trước mặt không đáng một xu. Nhìn hai cày kia đang phóng đến gần mình, ánh mắt của Ron lộ lên thần sắc tàn nhẫn, tay trái rút gươm của vị vô danh ra, sau đó phất lên trước hai mặt tên kia. Nhất thời cảm thấy có một cỗ lực lượng không thể thắng cự. Ngay sau đó, chúng nhân còn đang ngây ngô thì thân thể của hai tên đó đã nổ tung, huyết nhục được một phen bay tứ tung, tình cảnh chấn động chúng nhân. Sắc mặt của những tên còn lại đại biến, bọn chúng không biết tên thiếu gia kia đã đụng phải thứ biến thái này. Một tên trong đó hét lên. Tên kia, lòng dạ ác độc, ra tay tàn nhẫn, các anh em, hãy sống lên. Rồi nhìn thấy đám còn lại lao lên ánh mắt xem thường, xen lẫn sát ý, thân thể của hắn chớp động. Lập tức xuất hiện bên trong đám người kia, giống như là một đạo ảo ảnh xuất hiện biến hóa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Chỉ chớp mắt 18 tên chỉ còn lại 8 tên. Ron giết người với tốc độ rất nhanh, đôi mắt như hổ báo đỏ ngầu vì điên điết. Một cỗ ánh sáng màu tím trên mắt của Ron phán xạ ra, toàn thân của hắn như là một sát nhân vậy. Tốc độ giết người của Ron có thể so sánh với việc hắn cầm dao đi giết gà rất nhanh. Nếu nói ai thì ít có thể tin được. 8 tên nhanh chóng chỉ còn lại 2 tên. Hai tên còn lại khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi, đôi tay run lên từng đợt. Hai tên đó ngay tức khắc vứt kiếm bỏ đi. Ron nhìn thấy hai tên này bỏ chạy, hắn cũng không thèm truy sát, bước từng bước tiến đến bên Draco thiếu gia, vừa đi vừa nói. Đêm hôm qua, các người đã làm một việc, các người có nhớ không? Tên Draco thiếu gia ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái xanh. Đại nhân, không biết người định nói chuyện gì? Nếu có gì đắc tội với người, ta xin lỗi. Ngoài ra ta sẽ tặng người rất nhiều vàng bạc. Hãy tha cho ta. Tha. Ron cười to một tiếng, nụ cười đó quá mức đáng sợ. Trong mắt của Draco lúc này, Ron như là một thần chết. Con người mà tạo cho người khác cảm giác sợ hãi tột cùng như thế này thì quá là khủng khiếp. Ron cất thanh gương của vị vua vô danh ra sau lưng. Hắn không còn muốn chuyện tiếp theo mình làm sẽ làm ô nhiễm thanh gương báu này. Nhặt một con dao rơi trên mặt đất của những tên hộ vệ bị Ron giết. Hắn vùng đào qua, vùng đào lại ngay trước mặt hạ thể của Draco, nụ cười lạnh như băng rồi nói. Đêm hôm qua, mày đã làm việc gì? Mày có nhớ không? Người mà mày hay là bất cứ một ai không thể động vào? Ta biết rồi. Cậu xin anh hùng hãy tha thứ cho ta. Chỉ cần ngài tha lỗi thì nhất định ngài muốn cái gì cũng được. Draco không ngừng van xin. Ron cười lạnh rồi đáp. Muốn gì cũng được thật sao? Tao muốn cái mạng chó của mày, được không? Sắc mặt của Draco trắng không còn giọt máu, hắn quá sợ hãi. Đột nhiên mắt của Ron phát ra hàn quang khiến cho Draco cả người cứng đờ. Hắn hét lên một tiếng, đao trong tay Ron đã cắt qua thứ quý giá của hắn. Một dòng máu đỏ thấm bắt đầu thấm ra cả quần, rồi xì máu bắn tung tóe. Ron một tay tiến đi Draco, khuôn mặt của hắn vẫn không chút đổi sắc. Xưa nay, Tao vốn rất căm thù những kẻ đi ức hiếp phụ nữ, đặc biệt là những kẻ như mày, đi hãm hiếp những cô gái lương thiện. Những kẻ như mày không hề đáng sống trên đời. Vậy nhưng, trước khi để cho mày chết, tao phải trừng phạt mày trước, cho mày tận hưởng cái cảm giác mất đi thứ đó là như thế nào. Rico bị John cắt đi của quý, hắn gào khóc trong đau đớn, cả người run lên bần bật, lăn qua lăn lại đau đớn mà kêu gào, nước mắt chảy đầy mặt, máu chảy đầy sàn. Tiếng kêu gào đó khiến cho những người xem xung quanh phải lạnh đến hết cả xương sống. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh dã man như thế. John nắm lấy cổ áo của Draco rồi cười khinh bỉ. Sao? Cảm giác thoải mái không? Đây chính là những gì mày đáng phải nhận khi dám cưỡng hiếp Rebecca. Là một người con gái ta coi như là một đứa em của mình. Tại sao? Hả? Tại sao những cái loại cặn bã của xã hội như mày lại được sống sung sướng trong khi những đứa trẻ tại khu xóm nghèo đó lại gặp bao nhiêu điều bất hạnh? Thiếu gia! Đột nhiên một tiếng nói như hổ gầm vang. Một trung niên khoảng 40 tuổi lao đến, mọi chuyện xảy ra đều lọt vào mắt của hắn. Hắn ta căm hận nhìn John rồi nói. Thằng khốn nạn, mày đã làm gì thiếu gia bọn ta? John cười khinh bỉ. Tất nhiên là ta cho hắn tận hưởng cảm giác của một kẻ không da nam không da nữ. Người, sao người dám? Vị trung niên kia nghiến răng tức giận nhìn John, hai tay nắm chặt, cơ hồ là cuồn cuộn bắp nổi lên. Draco hét lớn. Mau lên, giết hắn, giết hắn. John tức giận đá một cước khiến cho Draco lăn qua một bên. Vị trung niên kia tức giận, đột nhiên một tên cận vệ của hắn xách đến một đứa trẻ. Tên trung niên kia gầm gừ nói. Tao đoán, mày cũng biết thằng bé này. Nếu như mày còn dám manh động thì mạng sống của đứa bé này sẽ không còn nữa. John kinh hoàng phát hiện Ricky đang nằm trong tay của gã kia. Thằng bé bị hắn tàn xách như là một cái bao tải. Nó cứ quậy quậy liên tục nhưng không cách nào thoát ra được. Ricky, tại sao là em? Sao em lại đến đây? Ricky đáp. Em chỉ muốn đi theo anh thôi. Lũ khốn cho mày, mau bỏ Ricky ra. John phẫn nộ, trong ngực giống như là đang có một cuộn lửa thiêu đốt. Hắn tung một quyền cực mạnh về phía gã trung niên, tuy nhiên hắn lại tránh né rất dễ. John gầm lên một tiếng. Thằng khốn nạn, bỏ nó ra. Gã trung niên kia cười khà khà. Tao sợ quá. Hắn đột nhiên lấy hai tay của mình nắm vào hai chân của Ricky mà xốc ngược nó xuống lắc qua lắc lại. Mặc kệ tiếng la hét của nó, gã cứ như vậy đùa giỡn không khác gì một món đồ chơi. John vô cùng phẫn nộ, tức tốc lao về phía gã. Mày đứng lại. Hắn ta hét lớn lên yêu cầu John dừng lại, rồi nói. Nếu như mày còn bước lên một bước nữa, tao e là mạng của nó sẽ không kéo dài được thêm nữa đâu. John buộc phải dừng lại, hắn đã mất đi Rebecca, hắn thực sự không muốn mất đi cả Ricky. Lúc này cả năm tên bị John cắt đi hạ bộ, bỏ đến dưới gã đàn ông kia. John không dám manh động vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho Ricky. Gã trung niên kia hất tay rồi nói. Các người, lên tiếng nên xử lý hắn đi, nhớ không được lấy mạng của hắn, giải quyết thật nhanh rồi rời khỏi đây, tránh phiền phức. Vừa nói xong, hai tên cận vệ một mặc áo đen, một mặc áo trắng của gã ta từ phía sau lao đến. Một tên cầm trên tay song kiếm, một tên cầm súng. Hai tên kia khác hẳn với đám tôm tép mà John đã giết trước đó. Hai gã này không thể xem thường được. Song kiếm trong tay tên mặc đồ đen vùng lên như gió. Tiếng gió rốt cục lên vang lên bên tai. John phải thối lui liên tục. Tiếng súng vang lên một cách liền thành. John hoàn toàn bị đưa vào thế hạ phong. Ngay khi hắn lùi lại lập tức súng từ trên tay áo bắn ra liên tục, khiến cho hắn cực kỳ vất vả để tránh né. Chỉ cần một phút lơ là phải trả giá đắt. John còn vẫn nói. Chính là các người ép ta. Ngày hôm nay, không thể nào có một kẻ toàn mạng rời khỏi đây. John sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân, tốc độ như là một ninja được đẩy đến mức tối đa. Đúng vào lúc này đây chính là những gì hắn học được tại học viện ninja chính thức được đem ra sử dụng. John lao đến như là một cái bóng giữa trời nắng. Chỉ nghe vù vù vài tiếng, hắn đã đứng phía sau tên áo đen. Rắc một tiếng, chỉ với một cánh tay, John lập tức bẻ gãy cổ của tên áo đen mà hắn không kịp làm gì. Tên áo trắng nhìn thấy vậy vô cùng căm ghét. Hắn lao đến, lấy súng trên tay liên tục bắn. Đạn bay rất nhanh tới mức mắt không thể nhìn thấy rõ. Vậy nhưng trong đó là người thường, John thì khác. Hắn né bên trái, né bên phải, tránh được toàn bộ đạn bắn ra, khiến toàn bộ người xung quanh đó thốt lên kinh hãi. Kiếm trên tay của John vừa rút ra đã thấy máu chảy. Gương của vị vua vô danh lại một lần nữa nhuốm đầy máu tươi. Cả người trên áo trắng bị cắt làm đôi. Một cảnh tượng rùng rợn hiện ra ngay trước mắt của chúng nhân, lòng người run lên vì sợ hãi. Gã trung niên cung kính không kém, hai tên hắc bạch cận vệ ấy cũng là thuộc hàng cao thủ, vậy mà thằng nhãi kia chỉ vài đường đã hạ. Gã lập tức tức giận, tay phải đưa lên định một trường đánh chết Ricky. John gầm lên phẫn nộ, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả một chiếc máy bay phản lực, xé gió mà lao đến. John chọc được Ricky, ném nó về phía sau trong sự ngỡ ngàng của gã ta. John lại nhìn sang gã trung niên, hắn cười lạnh một tiếng, rồi vụt Hắn nhếch môi rồi cười nói. Ta không cần biết thân phận của ngươi là gì, chỉ cần chạm đến người thân của John ta thì tất sẽ bị tru diệt. Nói xong, gươm của vua vô danh trong tay vùng lên đã chẻ đôi người hắn ta ra làm hai, máu tươi bắn tứ tung, cả người của John toàn máu, hắn ra tay quá tàn độc. Tiếng vó cự vang lên rất liên tục, rất nhanh có một đoàn lính thân mặc giáp cưỡi ngựa chiến xuất hiện trên tay, tên nào tên nấy cầm thường sắc bén, súng trên tay luôn sẵn sàng khai hỏa, uy thế ủy vũ. Khi lần đầu bọn chúng đến, người dẫn đầu chính là Kathleen, cảnh sát trưởng của Piltover. Bên cạnh cô còn có một đội trưởng đội cảnh binh đặc biệt, V, và cả Jana. Jana nhìn John cả người đầy máu, cô kinh hãi, đôi mắt đỏ ửng. John! Kathleen tức giận nói. Mau lên, lập tức bao vây hắn tài lại. Thành phố Piltover không được phép có chuyện này xảy ra. Hơn trăm tên lính y lệnh bao vây John, gươm, thương, súng, tất cả đều chĩa thẳng vào người của hắn. V tiến lên đến trước một bước rồi nói. John, hãy chịu trói đi. Tất cả mọi chuyện Jana đã kể hết cho chúng tôi rồi. Tất cả hãy để cho pháp luật giải quyết. Pháp luật? John khinh bỉ hỏi ngược lại. Vậy thì hãy cho ta hỏi, pháp luật ở đây sẽ giải quyết tên này thế nào? John chỉ tay vào Drake, cô đang nằm thở hồng hộc, lăn lộn trong đau đớn. Kathleen cầm súng trên tay rồi trả lời. Theo luật pháp tại đây, tội hãm hiếp phụ nữ sẽ bị giam từ 15 đến 20 năm tù. Chỉ có thế thôi à? John khinh thường, giờ khác này đây, John đã không còn là John thường ngày nữa rồi. Có gì đó đã khiến cho hắn thay đổi đôi chút. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Đại chiến. John cả giận rồi nói. Cái thứ luật pháp mà cô nói cuối cùng vẫn để cho hạ người nhà hắn sống. Sau này, khi hắn ra tù, không phải sẽ vẫn là mối nguy hại cho nhân loại hay sao? Thực sự đó là chuyện của chúng tôi. Anh không cần phải lo. Người đâu, mau bắt hắn ta mang lại, giải tên kia về đây. Kathleen giận dữ, hét lớn. Lập tức một đội lính nhanh chóng chạy tới chỗ của Draco đang nằm. John đã thấy tất cả, đôi mắt của hắn bốc hỏa. Hắn hét ầm lên. Tên đó không được sống, nhưng kẻ dám làm hại người ta yêu quý không được sống. Chỉ nghe qua, tiếng gió rít gào như là một u linh giữa ban ngày. John khoác thoát khỏi đám lính đang bao vây mình giữa chốn đông người, tiến sát bên cạnh Draco, gươm vô danh trên tay chỉ thẳng, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận. Dừng lại! Kathleen hét lên ngăn cản, tốc độ của John nhanh nhưng phản xạ và nhắm vào Kathleen cũng không kém. Viên đạn bắn qua từ cây súng trên tay của cô trúng ngay vào kiếm của John, khiến cho hắn đâm hụt. Ngay lúc đó, V đã lao đến nắm lấy cổ áo của Draco mà kéo về phía quân đội của mình. Đôi mắt của John đỏ như máu, hắn gầm lên. Tại sao? Tại sao lại cứu một tên cặn bã? Kathleen không để ý những gì John nói, cô lập tức ra lệnh. Quân đội, hãy mau bắt tên kia lại đây. Sau khi nghe xong lệnh, lập tức xông lên không hề có chút hoảng loạn. Phía đông, trước tiên xông lên 30 kỵ binh thân khoác giáp sắt. Lúc 30 kỵ binh kia chưa đến gần John, thì phía tây lại có thêm 40 kỵ binh nữa tay cầm đại đao lao đến. John dần hiểu được thế trận của họ, vô số kỵ binh này sẽ tăng theo 10 đơn vị cứ như vậy liên tiếp tạo áp lực cho hắn, khiến cho hắn rơi vào gọng kìm không tay nào thoát được. John cầm kiếm chủ động xông lên, luồng mạo sáng màu tím dài hơn 10 mét quét ngang. Bốn người xông đến trước mặt của hắn bị một kiếm chém vỡ toàn bộ giáp sắt, bàn tay đã nằm bất động trên mặt đất. Lúc này đám kỵ binh ở hướng tây đã lao tới gần. John sau khi chém bay qua 4 tên, liền nhảy lên trên trời, hai kiếm được tung ra quét ngang đám kỵ binh phía trước, đám người ngựa rơi xuống đất. Bọn họ lăn lộn trên mặt đất mà đau đớn, giáp sắt trên người nát bét, những người xung quanh run lên vì kinh sợ. Ai mà chẳng biết đội quân kỵ binh của thành phố được trang bị vũ khí tối tân như thế nào. Giáp sắt đó có thể chống cả đạn, vậy mà bây giờ bị một kiếm của John làm cho nát thành chục mảnh. Thực sự là đáng sợ. Từng đợt kỵ binh như vậy cứ thế xông vào, 50, 60, đến 100, tất cả đều không làm gì được hắn. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, sẽ có ngày phải đợi đến lúc John dùng hết lực kiệt mới có thể bắt được hắn. Nếu thế, cái giá phải trả rất lớn. John một tay cầm kiếm bước từng bước đến chỗ của tên Draco đằng giữa, đôi mắt của hắn trông rất đáng sợ. Hai con người màu nâu đôi lúc tự chuyển thành màu tím, hết sức kỳ bí. Cái hình ảnh này chắc chắn có lẽ sẽ có người nào đang đứng xem tại đây suốt đời không quên. Một thanh niên chừng 20 tuổi, chỉ với một cánh tay, chỉ với một cây kiếm màu tím kỳ lạ đã đánh bại gần 100 kỵ binh nổi tiếng của thành phố. Mau lên, giao tên đó cho ta. Toàn bộ lùi lại, để hắn cho ta. Vì đưa tay ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ lùi lại, cô có thể nhận ra mặc dù binh sĩ của cô được huấn luyện vô cùng kỹ càng, không sợ chết và không sợ đau, nhưng không hiểu tại sao khi đứng trước cái khí thế khủng khiếp mà John phát ra lại khiến cho họ phải run sợ. John cũng cảm thấy có thứ gì đó đang thay đổi trong người của mình. sự hiếu sát trước đây chưa từng có, không hiểu sao lần này lại mạnh mẽ đến vậy. Jana ở bên cạnh, khuôn mặt đầy nước mắt liên tục kêu. John, đừng thế nữa, mọi chuyện cứ để cho Catherine xử lý đi, đừng gây thêm chuyện nữa. John dường như không nghe thấy những lời nói đó, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Vi, người phụ nữ với nắm đấm thép. Vi hét lớn, cô tung nắm đấm thép to lớn của mình lao đến tấn công John. John lách người qua một bên tránh kịp một cú đấm, vậy nhưng chưa hết, Vi cho thấy mình là một cảnh binh xuất sắc nhất của Piltover. Kỹ thuật chiến đấu của cô cũng thuộc hàng xuất sắc nhất. Vừa thấy John tránh được một đấm của mình, thì ngay lập tức cô vặn người xoay một vòng trên không, tay trái lập tức tung ra thêm một đấm khác. Lần này cú đấm đấy rất nhanh, John không thể tránh được, chỉ có thể đưa kiếm lên đỡ. Chỉ nghe càng một tiếng, kim loại va đập thành một thanh âm thanh thúy vang lên. John cảm thấy đôi tay của mình đã tê dần, cú đấm này tuyệt đối không phải là cú đấm của một con người bình thường. John lùi lại vài bước, nhìn cái tay sắt thép, đôi mắt của hắn nhíu lại. Vi cười mỉm, cô nói, mau lên, đưa tay chịu trói đi. John phì một tiếng rồi nói, chịu trói, ta sao có thể chịu trói khi chưa lấy cái mạng chó của tên kia. Nói xong, John lại lao lên tiếp, kiếm trong tay quét ngang quét dọc, từng đợt xóa năng lượng từ gươm đó bắn ra quét đến Vi. Đôi tay khép chặt che chắn phần trước, chỉ nghe vài tiếng bàng bàng lại va chạm, Vi lùi lại vài bước kinh hãi nhìn đôi tay thép của mình đã bị chảy sức rất nhiều. John dường như chưa chịu buông lỏng, hắn dậm chân lao tới, kiếm vùng lên liên tục. Trước giờ chưa học qua kiếm pháp hay bất cứ thứ gì liên quan đến kiếm, nhưng hắn cũng đã thấy người khác sử dụng, ít nhiều trong đầu hắn cũng có một ít đường tuyệt kỹ bất trước. Kiếm xoay vòng trên không trung như là đóa hoa nở rộ, liên tục đâm vào các yếu điểm trên cơ thể của Vi. Đột nhiên, trận thế bị xoay đổi, Vi lại rơi vào thế hạ phong. Trán của cô đổ đầy mồ hôi, lần đầu tiên cô gặp một người đáng sợ như thế. Đôi tay thép có cố gắng, một số động cơ bên trong ngay lúc này hoạt động, một cú đấm cực mạnh đến nỗi khói từ đôi bàn tay thép này bắn ra liên tục. Cú đấm bùng nổ mang đầy sức mạnh liên tục được sử dụng. Một trận chiến kinh thiên mà có lẽ những người dân trong thành phố Piltover này khó lòng mà xem được trước đến đây. Ở bên ngoài, Catherine cũng toát đầy mồ hôi. Lần đầu tiên cô thấy một người có thể đấu tay đôi với Vi. Trước đây, từng bắt rất nhiều tội phạm đều là kẻ còn to con và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất cả đều đầu hàng dưới đôi tay thép này. Vậy nhưng lần này, người thanh thiếu niên này có thể nhìn không quá gì nổi trội lại có thể đánh ngang ngửa với cô ta. Do Mỹ Vi đấm một cú rất mạnh vào bụng, hắn hộc máu lăn vài vòng trên mặt đất. Vi quát, ta sẽ cho người thấy thế nào là sai lầm khi dám động đến Piltover này làm loạn. John không hề tỏ ra sợ hãi, hắn đáp, mọi chuyện ta làm hôm nay, tất cả mọi người đều thấy tội ác của chúng, chê cô không hết tội. Nhìn thái độ ngang bướng này, gân xanh trên cổ của Vi nổi hết lên. Lần đầu tiên cô gặp phải cái tên cứng đầu như vậy. Vi lộ ra chính khí lẫm liệt, cô gằn giọng nói, hôm nay không bắt tên hung đồ như người thì trời đất khó dung, ta sẽ thay trời hành đạo. Một cỗ đại lực mạnh mẽ từ trên bộ giáp của Vi bùng nổ, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Vi lao đến với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, một cú đấm cực mạnh tưởng chừng như xuyên cả giáp sắt, nện thẳng vào ngực của John. John tuyệt đối vô pháp tiếp nhận một kích như vậy, cú đấm dữ dội của Vi đã kích trúng, hắn thổ ra một ngụm tiền huyết, văng lên trên không trung tới 7-8 trượng mới rơi xuống, phun ra từng ngụm lớn huyết dịch. John cảm thấy dường như là ngũ tạng mình đã bị vỡ nát. Không dễ giết được ta đâu. Vi nghiến răng nói lớn. Quần đâu? Mà bắt hắn ta lại. Hiện tại hắn không còn sức chiến đấu nữa. Ngay tức thì, những tên lính cạnh đó chạy vào. Bọn họ chung quy là nghĩ như Vi nói, rằng không còn sức mà chống cự nữa. Vậy nhưng chúng sai rồi. Muốn bắt ta, không dễ. Rằng gầm lên điên cuồng, không hiểu tại sao một luồng năng lượng màu tím từ đâu bao bọc khắp cơ thể của hắn. Đôi con người hóa thành màu tím, mái tóc đen cũng hóa thành tím, áo trên cơ thể toàn bộ bị xé nát. Ngay tức khắc, gió lớn thổi lên, bầu trời bắt đầu trở nên tối lại, mây đen kéo đến ầm ầm nhưng tuyệt nhiên không mưa. Trên tay của John, thanh gươm của Mỹ vị vua vô danh đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu tím đầy huyền ảo, cả người của hắn được bao bọc trong một màng hào quang màu tím sáng chói. Trong hắn lúc này không khác gì một đại chiến thần cái thế xuất hiện. Tiếng sấm ầm vang liên tục, không hiểu tại sao lòng người trở nên co thắt mãnh liệt, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu lan truyền đem tất cả những người xung quanh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giọng nói của John đột nhiên thay đổi, giọng nói trầm và đầy sự tức giận. Trời đất tối lại, chỉ riêng duy nhất John tỏa ra thứ ánh sáng màu tím huyền ảo. Người bình thường trông thấy cảnh này đều phải trố mắt đờ đẫn, nhưng mà những binh lính có lá gan nhỏ bị dọa đến cho vũ khí trên tay cũng rời cả xuống đất. Ngoài ra những tu luyện qua võ thuật hay là phép thuật có bản lãnh cường hãn đều có cảm giác thân thể phát lạnh, trong tâm không rét mà run. Những người trong đoàn tham quan đều đến từ học viện ma pháp, sau khi nghe được tin cũng đã tới đây. Khi thấy John trong bộ dạng như vậy, không ai không há hốc mồm, không ai không kinh sợ. Viện phó Gillard chăm chú nhìn John, ông ta không hề tỏ ra chút gì lo sợ, mà trái ngược lại nổ ra nụ cười. Trong đầu ông ta đã nghĩ ra cái gì thì đố ai mà biết được. Một sức mạnh kỳ quái và đáng sợ từ trong nội thể phát ra, tạo thành một lực lượng to lớn, mạnh mẽ chấn động toàn trường. Trong lúc này, John có cảm giác như là đã trở nên cao lớn gấp bội, hệt như là một cự nhân đang cúi đầu nhìn trời đất. Một người ai nấy đều cảm giác là một sức ép trầm trọng, bứt rứt đến ngạt thở. Jana đột nhiên chạy lại, ôm lấy hắn, liên tục vừa khóc vừa nói. Mau dừng lại đi, dừng lại đi. Em biết là anh có ý tốt, nhưng xin đừng làm mọi chuyện như thế này nữa. John, anh không thấy Ricky và bọn trẻ đang sợ hãi hay sao? Jana, xin anh đấy, dừng lại. Cút. John lúc này đã không còn là John nữa. Hắn đã biến thành thứ gì đó rất đáng sợ, tay trái vùng mạnh, đánh bay Jana quăng qua một bên. Cô ấy va vào đống bàn ghế bên cạnh, nặng nề rơi xuống. Trên tay chảy máu vì những mảnh gỗ bị vỡ quẹt phải. Cô đau đớn về thể xác, nhưng có lẽ trong trái tim của mình còn đau đớn hơn. Vì thế John ra tay với Jana như vậy thì vô cùng tức giận. Cả người của cô tỏa ra thứ sức mạnh kinh hồn, không ai có thể cản phá được lúc này. Cô lao vào đấm liên tục vào người của John, đấm móc lên trên trời rồi đập mạnh xuống đất. Cô đập hắn như là đập một bào cát. Vì thở gấp, John đứng dậy, hắn phun ra một mụn máu tươi. Nụ cười đáng sợ lại xuất hiện. Đánh đủ chưa? Bây giờ đến lượt ta. Như một u linh lao tới, chúng nhân còn chưa kịp nhận ra bất cứ điều gì thì bộ giáp trên người của Vì đã bị nát thành mười mấy mảnh. Cánh tay thép bên phải bị John đập nát. Vì hộc máu lùi lại, cô kinh hoàng nhìn John. Trong mắt của cô lúc này hắn đã trở thành một tên quái vật. John hét lên cực lớn, sức mạnh của hắn dường như càng thêm bộc phát, đôi mắt như bắn ra hai luồng ánh sáng màu tím. Hơn trăm người đang đứng quan sát chiến xung quanh liền bị cỗ xung lực này mạnh mẽ chấn lùi 2-3 mét. Catherine tiến đến bên cạnh Vì rồi nói. Cô không sao chứ? Xem ra lần này chúng ta phải có thể quyết chiến một trận sống chết để bảo vệ Piltover này rồi. Vì khó khăn đứng dậy. Sức mạnh này quá nhìn là khủng khiếp. Không hiểu tại sao một con người lại có thể sở hữu nó được. Catherine, cô không phải là đối thủ của hắn đâu. Chuyện gì đã xảy ra? Thị trường Samson lúc này đến từ phía sau đi lên. Ông kinh hãi nhìn thấy John đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, khác gì một vị thần. Kaitlyn lo lắng rồi nói. Chà, hãy mau trở về đi. Chuyện ở đây cứ để cho con lo. Thị trưởng lắc đầu. Ở đây là thành phố của ta, ta có quyền lo lắng cho nó. Nếu không thể đánh lại hắn, ta sao không nhờ các vị đến từ học viện màu pháp trợ giúp. Vì lắc đầu nói. Khó lắm, người này đúng là một trong số những người trong đoàn tham quan đến từ học viện màu pháp. Cái gì? Thị trưởng kinh ngạc. Đôi mắt của John vẫn nhìn chằm chằm về phía Draco, cả người gã thiếu gia kia run lên kinh sợ. Mặc dù ở xung quanh hắn có đến hai lớp lính bảo vệ nhưng hắn biết rằng khó mà sống được nếu John quyết tâm đánh đến. Catherine lao tới, súng ở trên tay của cô liên tục bắn ra, nhưng viên đạn của cô không phải là đạn bình thường, nó có sức sát thương cao gấp 3 lần so với đạn thông thường khác, liên tục bắn vào người của John. Nhưng rất kỳ lạ, máu trên người của hắn vẫn chảy nhưng tuyệt nhiên John không hề cảm thấy đau đớn. John thì cảm thấy, nhìn lúc này sức mạnh màu tím trong cơ thể của mình đang dần dần bành trướng, không thể kiểm soát được nó, và nó đang dần dần chiếm hữu cơ thể của bản thân hắn. Thân phận của John sắp được hé lộ một chút. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, người đọc Andy. Bí ẩn thân phận. Kathleen dường như cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra với John. Kinh nghiệm nói cho cô biết điều đó. Một tấm lưới nhanh chóng bắn ra phủ lên toàn bộ người của hắn. John cố sức thoát ra khỏi tấm lưới đó nhưng thực kỳ lạ, càng giữ động tấm lưới đó lại càng siết chặt. Ngay lúc này đây, Kathleen đưa cào súng, văng văng, những tiếng nổ vang lên liên tục, mùi thuốc súng nồng nàn khắp nơi. John bị Kathleen ra tay không thường tiếc, những viên đạn đó có sức sát thương rất khủng khiếp, bắn vào người của hắn liên tục. Vậy nhưng thực kỳ lạ, hắn không hề cảm thấy chút đau đớn nào. John gầm lên điên cuồng, sức mạnh màu tím bộc phá làm tấm lưới đang trói, hắn lập tức bị biến thành vụn. Hắn xông vào kiếm trên tay liên tục vung lên. Kathleen mặt trắng bệch, cô không nghĩ John như là bị như vậy mà còn có sức để tấn công nữa. Một tiếng hét chói tai vang lên, John vùng kiếm, một đường kiếm sắc lém để lại một vệt tím in đậm trong không khí. Kathleen bị John vùng một kiếm chém ngang, cô phản xạ rất nhanh, đưa cây súng của mình đến trước ngực chắn trước. Chỉ nghe đến rắc một tiếng, cây súng trên tay đã bị kiếm của John chém ra làm đôi. Mặc dù kiếm đó không chạm được vào đến người của Kathleen, nhưng cũng khiến cho cô bị chấn bay ra phía xa. Vì nhanh như là một cơn gió, lao đến đỡ lấy Kathleen. Cả hai cùng ngã lăn trên mặt đất. Vì nói, Kathleen, không sao chứ? Khuôn mặt của Kathleen lúc này trắng bệch, đâu đó vẫn có vương lại vài vết xước, nhưng cô cố gắng chịu đựng gật đầu nói. Không sao đâu, chỉ có hơi ê ẩm chút thôi. Jean vùng kiếm, hắn muốn xông đến đánh bật tất cả và giết hết tất cả. Cơn điên của hắn lúc này dường như không thể kiềm chế được nữa. Rồi đột nhiên hắn đứng khựng lại, sau đó ôm đầu của mình liên tục la hét thảm thiết. Nguồn năng lượng màu tím bao bọc xung quanh cơ thể của Jean đã dao động mãnh liệt. Jean lại tiếp tục gào thét. Hắn lăn đùng ra đất, ôm đầu của mình lăn lộn trong đau đớn. Jean phun ra một búng máu từ trong miệng. Thứ năng lượng màu tím bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu nhạt dần, sau đó biến mất. Mái tóc màu tím này đã về lại như trước. Lúc này, Jean toàn thân đầy vết máu vẫn đứng hiên ngang trên con đường lớn. Khí thế mạnh mẽ vẫn tồn tại, nhưng hai mắt hắn đã nhắm tịt, toàn thân trở nên cứng đờ, không nhúc nhích. Vi và Kathleen nhìn nhau, họ nhận ra điều gì đó. Kathleen lập tức hô lên. Mau lên, bắt lấy hắn lại. Bây giờ hắn đã kiệt sức rồi, không thể làm gì được nữa đâu. Mặc dù đó là lệnh của một cảnh sát trưởng, nhưng những binh lính cạnh đó cũng rất vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không dám lại gần John. Lần trước cũng vì nghe lệnh mà lại gần nhiều người, và trong số bọn họ đã bị hắn đánh cho bay nát giáp. Vì tức giận, cánh tay thép còn lại của cô vẫn hoạt động. Cô búng người lao tới. Một cú đấm rất mạnh vào bụng khiến cho John ngã lăn ra đất. Hắn bất động nằm im một chỗ. Cô thấy vậy cười khà khà nói lớn. Hắn đã bị ta hạ rồi, mau đến trói hắn lại đi. Quân lính xung quanh thấy vậy cũng yên ổn. Rất nhiều, bọn chúng nhanh chóng tiến lại gần John. Không ai được hại anh ấy. Cùng lúc này, một tiếng hét vang lên khắp cả bầu trời Piltover. Kế tiếp là một quả cầu lửa không biết từ đâu rơi xuống, khiến cho toàn bộ quân lính, thậm chí là cả Vi đang đứng cạnh John cũng bị bắn ra xung quanh. Sau đó bên cạnh của John, một cô gái xinh đẹp đến kỳ lạ xuất hiện, mái tóc màu tím, đôi con ngươi màu tím, làn da trắng như tuyết. Cô ấy ôm John vào lòng, ánh mắt của cô quét qua đám người xung quanh. Đám quân lính và những người quan chiến đều là cảm thấy lạnh người. Ánh mắt đó tuyệt đối không khác gì ánh mắt của John trước đó. Một nỗi sợ không biết lại bắt đầu lan truyền khắp nơi. Anh mệt rồi phải không? Để Sally sẽ đưa anh đi nơi khác. Cô gái ấy quay lại nhìn John, ánh mắt của cô ta lúc này trở nên vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng. Mỉm cười và lau đi vết máu trên mặt của John. Sau đó, một cột lửa màu tím bao bọc hai người rồi lại tất cả biến mất. Toàn bộ đều trợn mắt kinh ngạc. Kinh ngạc vì thân phận của cô gái này. Kinh ngạc vì mới đó hai người họ vẫn còn ở đây, nhưng bây giờ thì đột nhiên biến mất. Này, có thấy không? Cô gái kia có ánh mắt rất đáng sợ, hình như là giống hệt cậu ta khi nãy. Người còn hỏi ta à? Tuyệt đối cô gái đó là có quan hệ với thanh niên kia. Ây à, kinh khủng quá. Không ngờ trên đời này lại có những người kinh khủng như thế. Gillard viện phó nhìn sang học viên bên cạnh rồi nói. Các người lập tức phái người tìm tung tích của John. Tuyệt đối không được để ai biết. Cố gắng giữ bí mật nơi ở của John nếu tìm thấy cậu ta. Vâng. Người học viên đó lập tức chạy đi. Gillard viện trưởng mỉm cười. Trong đầu ông nghĩ lúc này, học viên đã tìm ra được một người xứng đáng để bồi dưỡng. Ở phía bên kia, Kathleen thấy sự biến mất quá đột ngột của John, liền lập tức ra lệnh rồi nói. Mau lên, dán lệnh truy nã của thành phố và những vùng lân cận, lập tức bắt hắn về, chịu tội. Một ngày trôi qua, câu chuyện của John tại chiến trên con đường gần bến cảng Piltover đã lan truyền khắp nơi. Miệng của người này truyền người kia lại thêm một tí mắm tí muối. Cuối cùng câu chuyện trở thành John là một đại thần nào đó giáng thế để tiêu diệt bọn xấu. Nhưng mà do quân đội không biết nên đã chiến đấu và ép thiệt chiến thần đánh đến kiệt sức. Mỗi người chém gió một kiểu, rốt cuộc danh tiếng của vị chiến thần chỉ có một cánh tay kia đã bại lộ. Quân đội tinh nhuệ nhất tại Piltover này đã trở thành câu chuyện ăn khách nhất tại mọi quán ăn của nhà hàng. Có người đồng cảm về việc hắn làm, có người lại phản đối. Họ bảo tại thành phố Piltover này, pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy nên, hắn không có quyền nào chống lại cảnh sát trưởng và quân đội. Vậy nhưng ai ai cũng nghĩ rằng tên Draco này dám làm điều tồi tệ đó xứng đáng tử hình thay vì giam vào tù như luật đã quy định. Lúc này đây, tại một căn nhà nằm bên ngoài Piltover, một căn nhà trông khá cổ kính. Bên ngoài, dù cả kiến trúc của nó đều thể hiện chủ nhân ngôi nhà này là một nhà khoa học hoặc chi ít cũng là một người rất thích thú với khoa học. Bên trong một căn phòng bị bỏ trống của căn nhà đó, Sally sau khi đem John thoát khỏi đám quân đội của thành phố Piltover trốn đến đây, cô đặt hắn nằm trên chiếc bàn gỗ cạnh đó. Cô không thèm để ý đến những thứ xung quanh. Lúc này, mắt của cô chỉ nhìn chằm chằm vào John. John vẫn hôn mê bất tỉnh, đôi mắt nhắm chặt, cả người đầu đầu cũng thấy đầy vết thương, đầy máu đỏ thẫm. Tay phải của Sally hóa thành một quả cầu màu tím, quả cầu này phát ra ánh sáng chói lóa. Cô đưa quả cầu này lại gần ngực của John, thì đúng lúc này, quả cầu đó phát sáng mạnh hơn bao giờ hết, sau đó hòa vào người của John trước sự ngỡ ngàng của Sally. Và cô vừa mừng, kinh ngạc thốt lên. Hóa ra anh ta cũng giống mình. Chúng ta là có chung một nguồn sức mạnh. Cô vuốt vuốt mái tóc của John, sau đó nhìn sang cánh tay bị mất của hắn. cô sờ vào đó, không hiểu sao tim của cô lại trở nên đau đớn. Này này, ngươi có xem trận chiến đó không? Thực sự là quá đã đi mà. Một giọng nói nữ bên ngoài vang lên. Ê, đương nhiên là người đã thấy rồi, hắn ta cũng thích làm loạn giống ngươi mà. Sally hốt hoảng, cô cứ nghĩ nơi này là không có ai, nhưng sự thật lại ngược lại. Cô nhìn khắp xung quanh, lúc này cô mới thực sự để ý, xung quanh cô chỉ toàn là máy móc sắt thép, hơn nữa đơn giản là không có chỗ nào để trốn. Tiếng mở cửa. Tay phải của Sally đã nhanh chóng chọc được một bao bọc bởi đống lửa màu tím. Là ai? Có lẽ hai người kia phía bên ngoài cũng không phải là tầm thường. Ngay sau khi đẩy cửa vào, họ đã nhận ra có người nào đó ở bên trong, lập tức hổ lớn. Sally nhìn hai bóng người đang bước vào. Họ phải nói sao nhỉ? Lùn sao? Hoặc là tạm thời nói như thế. Cả hai người này đều chiều cao chỉ đứng đến đầu gối của Sally. Một người có khuôn mặt rất kỳ dị, với cái miệng rộng kinh ngạc, lúc nào cũng nhai răng cười, trên lưng còn đeo lên một cái giỏ đựng đầy bom nữa. Người đứng bên cạnh cũng kỳ dị không kém, cái đầu to, mái tóc vàng xoắn lại, mắt kính và bộ râu, nhìn không khác gì là một lão bác học. Sally nghiến răng, lửa ở trên tay chuẩn bị rời đi, thì ngay lúc này cánh tay của John cử động, hắn nắm chặt lấy bàn tay của Sally rồi lại bất tỉnh. Hai người đó nhìn thấy John đang nằm thì trên bàn giật mình, người có bộ dáng bác học ấy thốt lên. Đó không phải là người đã gây náo loạn tại khu bến cảng này hay sao? Sally nghiến răng nói. Hai người không được nói cho ai biết, nếu không thì đừng hòng sống. Người lùn với cái miệng rộng cười hé hé rồi nói. Đừng lo, ta không có ý đó đâu. Có thể cho chúng ta xem cậu ta thế nào không? Cứ gọi ta là Zeke. Ta là một chuyên gia chất nổ tại Piltover này. Còn người này là một người quen của ta. Cứ gọi ông ta là Hymer Danger đi. Sally nhìn tay của John, mặc dù hắn đã bất tỉnh, nhưng mà nắm tay đó vẫn giữ rất chặt cô không buông. Cô đành phải gật đầu nói. Thôi được rồi, cứ gọi tôi là Sally. Tiền phá vách như người đúng là, có phải là người thấy hắn ta giống như người nên mới tốt như thế không? Hymer Danger nói. Zeke cười hè hè, chạy lại gần John. Hắn kinh ngạc nhìn những vết thương trên người của John rồi nói. Không ngờ nhờ những vết thương như thế này vẫn còn có thể sống nữa. Thật sự là quá tuyệt, phải cứu hắn mới được. Sau khi hắn tỉnh lại, ta sẽ cùng hắn làm náo loạn thành phố thêm vài lần nữa. Ê, không phải vì ngươi muốn luôn thích chọc phá cái thời lên, nhưng lần nào cũng thất bại sao? Hymer Danger trầm chọc. Sally lo lắng nói. Hai người biết cách nào để chữa trị cho anh ấy không? Tạm thời máu đã được tôi cầm lại rồi. Hay là chúng ta gọi lão Corin Revek đi. Trước đây lão ta cũng từng học qua y dược mà, chắc là biết cách trị thương. Hymer Danger góp ý. Zix ồ lên kinh ngạc nói. Ý, thế sao? Thế thì để ta chạy đi mời lão ta đến đây. Zix tung tăng nhanh chóng rời đi. Sally nắm lấy cánh tay của John, nhìn Hermann Danger nói. Nếu như mấy người che giấu chúng tôi, không phải là mấy người sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Hermann Danger nhấc nhấc cặp kính của mình lên rồi nói. Hey, chuyện nhỏ. Những người như chúng ta là hội đồng thành phố, không dám làm khó. Nói gì đến mấy tên lính quèn. Đối với ta, lâu lâu mới có một người dám làm loạn tại Piltover này. Kể ra cũng thú vị mà. Sally ô ô vài câu không nói. Sau đó cô lại xoay người lau những vết máu trên người của hắn. Khi cô phát hiện ra thanh gươm của vua vô danh đang nằm bên cạnh thì hết sức giật mình. Cô nhớ rõ ràng lúc đưa John đến đây thanh gươm này không hề ở bên cạnh. Vậy mà bây giờ thì sao? Khoảng 30 phút sau, Jake lon ton chạy về. Hắn ta dẫn thêm một người đàn ông chừng 50-60 tuổi, tướng mạo thân thiện, râu tóc bạc trắng. Người này chính là người mà họ đã nhắc tới trước đó, Corin Revek. Ê, làm gì mà cứ lôi kéo ta như thế? Ta nói lâu rồi ta không còn đụng đến việc kê thuốc hay chữa bệnh. Corin bị Zix lôi chạy vào trong, trên đường đi lão liên tục nói thế. Sally nhìn thấy lão già Corin thì ra sức cầu xin nói. Xin ông hãy cứu lấy ông ấy, anh ấy là bị thương rất nặng. Ấy? Corin nhìn John nằm ở trên bàn, lão tên kinh ngạc đến mức bộ râu dựng đứng lên. Lão nhìn sang Hymer Danger và Zix rồi nói. Hai người các người bị điên à? Người thanh niên này đang bị truy nã đấy, sao lại chữa hắn ở đây? Hymer Danger ra vừa ho vài tiếng, sau đó nói. Thì chẳng qua bọn ta thấy thằng nhóc này thú vị. Nó làm cái điều mà bọn ta muốn làm từ lâu, nhưng mà cũng không đủ can đảm thế thôi. Hai người các người đúng là điên cả rồi. Một kẻ mê khoa học đến phát điên, một kẻ thì chế tạo bom đến phát điên. Cô Rin cũng bó tay, miệng không ngừng mắng chửi. Nhưng mà lão nói là một chuyện nhưng hành động lại là chuyện khác. Lão ta đến bên cạnh John, kinh ngạc với số vết thương trên người của hắn, vậy mà lại không chết. Lão cởi áo bên ngoài của hắn ra và bắt đầu khâu các vết thương. Zick chồm đầu lên nhìn, hắn thấy rất bực. Ngực của John cơ bắp, sau đó lại nhìn xuống cái ngực lẹp xét của mình. Ước gì ta cũng có được cơ bắp như hắn ta nhỉ? Thôi đi, bớt nói nhảm đi, để cho lão ta tập trung khâu vết thương. Heimerdinger lập tức đáp. Corinne thở dài nói. Hiện tại ta không đem theo thuốc trị thương đâu, hai người không phiền chạy về nhà tập của ta lấy đi. Không thì nói với con gái của ta cũng được, nó sẽ đem theo thuốc tới đây. Ế, con gái của lão có phải là cô bé tên là Oriana không nhỉ? Zix nói. Corinne gật đầu. Đúng rồi, đi đi. Nếu không có thuốc vết thương, e rằng sẽ nặng thêm đấy. Zix lại một lần nữa phải chạy đi. Corinne thở dài nhìn Sally cạnh đó rồi nói. Cô gái, chắc là cô là người đã cứu cậu ta khỏi quân đội phải không? Cô là có quan hệ gì với cậu ta? Sally suy nghĩ thật lâu rồi nói. Anh ấy là một người bạn. Được rồi. Corinne nói. Bây giờ hãy mau đưa cậu ta đến một nơi khác đi. Cần một nơi sạch sẽ để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.